Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, rung động phục sinh. Đây là 7,8 vạn cụ thi thể, đại biểu 7,8 vạn cái tân tân khổ khổ sinh mệnh lớn lên, càng đại biểu kia hơn 100 vạn, không có thân thể trong liên minh người. Không hề nghi ngờ, những người này đều là anh hùng, mặc kệ bọn hắn mình là không phải cam tâm tình nguyện. Bọn họ đều là thủ vệ mình tộc đàn, thủ vệ nhân giới sinh mệnh tự do tôn nghiêm đại anh hùng. Đối đãi anh hùng, cho dù chủng tộc không giống nhau, cho dù chỉ là ngoài mặt nhất thời bạn bè, toàn bộ nhân, yêu, quỷ, dị tộc cũng đều biểu hiện ra kính trọng, không có người nói chuyện. So với ban đầu làm lớn ra gấp mấy lần, to lớn Vân Hải quảng trường trên hoàn toàn yên tĩnh, đều ở đây mặc niệm. Dần dần, mặc dù không có ra lệnh, nhưng liên minh tất cả mọi người vẫn là yên lặng hướng về Vân Hải quảng trường hội tụ. Vạn Nhất Kiếm, Bạch Tố Trinh, Lý Tiêu Giao, Độc Cô Vũ Vân, Diêm Vương các loại, một vị lại một vị đứng ở Đạo Huyền sau lưng. Tuy rằng nhìn thấy Đạo Huyền mọi người đều rất kích động, ngay cả vui sướng, nhưng mà trường hợp này cũng đều lặng lặng đi theo mặc niệm. Không bao lâu, ước chừng nửa nén hương thời gian, cơ hồ tất cả mọi người liền đều đến đông đủ, hơn 1 triệu người, biển người tấp nập, đâu đâu cũng có người và yêu quỷ cùng đủ loại dị tộc, một cổ bi thương chi ý lẳng lặng của mọi người người khoảng trôi qua, để cho rất nhiều người lại không nhịn được đỏ cặp mắt, để lại nước mắt. Hồi lâu, Đạo Huyền ánh mắt đảo qua, lần nữa liếc mắt một cái tất cả mọi người, trong tâm hơi có chút tự giễu cười khổ, có lẽ sau chuyện này mình liền sẽ hối hận đi. Tâm lý một chút lắc đầu, áp xuống phức tạp tâm tình, toàn thân mênh mông vô cùng pháp lực vận dụng, một cổ nặng nề khí tức đột nhiên tại trên người hắn xuất hiện, lập tức đưa tới ánh mắt rất nhiều người. Sư huynh, bỗng nhiên, Đạo Huyền bên cạnh, Vạn Nhất Kiếm đưa tay kéo hắn lại cánh tay, tựa hồ biết rồi cái gì đó, thần sắc mang theo sâu đậm lo âu. Bên cạnh, Tiêu Dật Phong cũng là như vậy. Đạo Huyền khẽ sững sờ, nhìn thoáng qua Vạn Nhất Kiếm, lập tức lại phát hiện Tiêu Dật Phong lo âu, kháng cự, thật giống như muốn khuyên can thần sắc, lập tức hiểu rõ, bọn hắn đã đoán được quyết định của chính mình. Không thể a sư huynh, Vạn Nhất Kiếm nhẹ nói, nhẹ xung quanh cơ hồ không có người nghe thấy, nhưng cũng vô cùng kiên định và sâu đậm lo âu. Đạo Huyền bật cười lớn, có một loại không nói ra được hòa ái, hiền hòa, và trách nhiệm và bình thản. Sư đệ, một điều kia sinh mệnh, không phải cha mẹ thiên tân vạn khổ nuôi lớn. Bọn hắn, đều là anh hùng, cũng rất nhẹ, nhưng mà rất kiên định. Lời nói thành khẩn thanh âm rơi xuống, Đạo Huyền cánh tay hơi rung, đem cái tay kia đánh văng ra, Vạn Nhất Kiếm ngây ngẩn cả người. Tuy rằng còn muốn khuyên can, nhưng hắn rõ ràng, hắn khuyên can không, Tiêu Dật Phong cũng giống như vậy, không tiếp tục để ý tới những người khác ánh mắt nghi ngờ. Càng không có nói thêm câu nữa, bởi vì Đạo Huyền lúc này, có chút sợ hãi mình biết hối hận, cho nên, hay là trực tiếp trước tiên làm đi. Sáng chói hào quang màu trắng bạc dâng lên, xông thẳng tới chân trời, đêm vẫn có nhiều chút mờ tối thiên địa chiếu giống như ban ngày. Bỗng nhiên, quang mang thăng vào tầng mây sau đó, đột nhiên nổ tung, tán làm một chút xíu càng nhỏ bé rất nhỏ màu trắng huỳnh quang. Sau đó hóa thành khắp trời xinh đẹp màu trắng lưu tinh hướng về Vân Hải quảng trường tung đến. Bọn họ giống như là từng cái vui sướng hoạt bát tiểu hài tử, lôi kéo thật dài hào quang màu trắng bạc, giống như là từng đầu cái đuôi đáng yêu ở giữa không trung khiêu vũ. Từng cảnh tượng ấy đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ, Đang khi bọn hắn suy đoán thời điểm, kia một chút xíu huỳnh quang không trong mây biển quảng trường trên từng cổ trong thi thể. Đạo huyền trên thân quang mang sâu hơn, càng ngày càng nhiều huỳnh quang đi vào những thi thể này bên trong. Trong lúc vô tình, một cổ lớn hết sức khí tức kinh khủng xuất hiện, từ thiên địa mà đến, từ những thi thể này sâu bên trong mà tới. Mỗi một người, toàn thân cũng không khỏi dùng mình một cái, loại kia vô pháp ngôn ngữ khủng bố, để bọn hắn liền một chút lòng phản kháng nghĩ đều thăng không đứng lên. Sư huynh, chân nhân, ngoặc kép, mấy tiếng tràn đầy lo lắng kinh hô nổi lên, nữ có nam ngó, nhất thời đem toàn bộ ánh mắt dẫn hướng rồi đạo huyền. Đây vừa nhìn, lập tức dọa tất cả mọi người giật mình. Chỉ thấy quang mang bên trong, giống như tiên thần, thân thể cao ngất đạo huyền chân nhân, bỗng nhiên liền khóe miệng lưu lại vết máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể thật giống như cong một ít, một cổ ảm đạm tràn đầy trên mặt của hắn, phảng phất tại kiên trì cái gì, càng ngày càng nồng đậm quang mang từ trên người tản ra. Vạn nhất kiếm, Linh Nhi, Bạch Tố Trinh và người khác muốn lên trước nhưng lại không dám. Chỉ có thể khuôn mặt lo lắng nhìn thấy. Không tất cả người tỉ mỉ suy nghĩ. Sau một khắc, động, Vân Hải quảng trường bên trên, một cỗ thi thể động. Phảng phất có phản ứng dây chuyền. Bộ thứ hai, bộ thứ ba, càng ngày càng nhiều thi thể động. Rõ ràng chết đi chiến hữu huynh đệ, chết đi thân nhân. Chết đi bằng hữu, chết đi người yêu, rõ ràng sớm liền đã không có hô hấp, không có mạch, rõ ràng đã chỉ là một cổ thi thể lạnh như băng. Lại bất thình lình, giật mình, sau đó có chút mê man địa khởi thân. Đây là nơi nào? Ta không phải đã chết sao? Đây là, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, ngốc trệ, chấn động, không thể tin được, trợn mắt hốc mồm. Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng, không thể nào tin nổi. Nhiều hơn nữa từ ngữ miêu tả, cũng không cách nào kể lúc này Vân Hải quảng trường trên phần lớn tâm tình của người ta. Người chết, phục sinh, không phải một cái lượng người chết, mà là 7-8 vạn người chết, ngay tại bọn hắn hai mắt trợn to trong ánh mắt. Phục sinh, trong khoảnh khắc. Rất nhiều người chỉ cảm thấy trái tim đều có chút nổ tung không thể hô hấp cảm giác. Trước đó liền được đạo huyền căn dặn, biết rõ có thể phục sinh người chết, nhưng nhất thiết phải gìn giữ hoàn hảo thi thể thiên vân môn cao tầng. Cũng cơ hồ đều ngốc, sửng sốt, bọn hắn quả thực nghĩ không ra, đạo huyền cư nhiên sẽ phục sinh 7-8 vạn người, ngu, sửng sốt đồng thời. Trong lòng bọn họ là vô cùng lo âu, cặp mắt không kềm hãm được đỏ, bởi vì liền ở trong mắt bọn hắn, đạo huyền máu ở khóe miệng càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng cong, đen như mực tóc một cái lại một cây trở nên trắng như tuyết. Hơn trăm hơn nghìn năm tuế nguyệt tập trung lại, tạo thành một thanh đao, tại trên mặt hắn gia tăng vết tích, sư huynh, vạn nhất. Kiếm hàm răng cơ hồ cắn ra máu. Sư phụ, Linh Nhi gương mặt không thể tin được. Lần đầu tiên, nàng trong lòng có không muốn để cho những người đó sống lại tâm tình. Chân nhân, Bạch Tố Trinh, y phục rực rỡ hoàn toàn sửng sốt. Lạnh cả người, có gan không để ý tới lập tức tiến lên. Ngăn cản hắn kích động, những người khác từng cái cũng đều ngớ ra. Chỉ có nắm đấm. Càng nắm càng chặt, rốt cuộc, cuối cùng một cỗ thi thể cũng sống lại. Toàn bộ quá trình chỉ có không đến nửa nén hương thời gian. Ngày hôm qua chương 3, xin lỗi muộn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.